Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, siêu hồn. Đợi đến Lý Phượng Tiên cùng Lôi Điểu đã tìm đến, nơi đây chiến đấu đã nhiều lần lâm hồi cuối, mặc dù tam phương thế lực tổng cộng có gần vạn tên tu sĩ, đạo cơ viên mãn cũng có hơn 10 vị. Chỉ cuối cùng khó mà đối với Tôn Hằng tạo thành chân chính chí mạng uy hiếp. Có vô song tốc độ bay, huyễn pháp, chỉ cần đột phá bọn hắn phòng tuyến, Tôn Hằng liền có thể đứng ở thế bất bại. Ba cỗ thế lực lúc này đã hiện tan tác. Đương nhiên, đối phương cũng không phải ăn chay. Hơn vạn người tu hành khí tức tương liên, pháp lực hội tụ, dẫn động pháp thuật uy năng. Cũng xa mạnh hơn kim đan. Tại đủ loại cường hãn pháp thuật, cao cấp pháp khí tiếp tục không ngừng điên cuồng oanh kích phía dưới. Tôn Hằng mặc dù sau cùng xé rách đại trận, nhưng cũng là mình đầy thương tích. Chỉ xông vào trận thế, đối phương nhân số tuy nhiều, tình hình chiến đấu đã hết tại trưởng khống. Bạch, thiên đao kích phát sắc bén đao quang ngưng tụ không tan. Sát khí hội tụ như muốn để cho người ta nhìn lên một cái liền đông chết thần hồn. Tôn Hằng đao pháp sớm đã vào hóa cảnh. Tâm niệm vừa động, đao quang đã lướt qua vài cái đạo cơ tu sĩ đầu người. Pháp quyết một dẫn, cái kia bồng bềnh hồ không có chút nào căn cơ hồn phách liền bị hắn đưa vào thức hải trong ảo cảnh. Thất tinh kiếm khí bốn phía cuồng tiêu. Từng cái kim đình tu sĩ như sau sủi cảo một dạng liền một mạch hướng mặt đất rơi xuống. Thật can đảm, nhìn xem đầy thân máu tươi, nhưng như cũ đại sát bốn giết Tôn Hằng. Lý Phượng Tiên sắc mặt không khỏi phát lạnh, nổi giận quát một tiếng. Một thanh nội uẩn ánh sáng vô lượng hoa phi kiếm đã phá không chạm đến. Keng, trường đao tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay lặng yên gập lại. Cùng kiếm quang chạm vào nhau, trong nháy mắt liền muốn tá lực bay ngược. Chỉ Lý Phượng Tiên tu đạo hơn nghìn năm, như thế nào kẻ vớ vẩn. Ngay lập tức vừa bấm kiếm quyết, cái kia phi kiếm trong nháy mắt bạo tán ra hơn trăm đường sắc bén kiếm cầu vồng. Kéo dài không dứt chém vụt mà tới, kiếm quang phía dưới lại thêm có một luồng kỳ dị lực chấn động. Đem cái này trăm dặm chi địa toàn bộ khóa kín, để cho Tôn Hằng không thể trốn đi đâu được. Luận ngự kiếm chi diệu, nàng càng là không kém Tôn Hằng. Pháp lực độ sâu, càng là vượt xa khỏi. Mà lúc này, Tôn Hằng vốn là khí suy người yếu, mình đầy thương tích, càng là khó thoát phi kiếm truy tung. Tại nàng bên cạnh, Lôi Điểu song truy một thẳng. Trong nháy mắt liền có trăm ngàn đạo lôi đình hướng phía đạo thân ảnh kia giận chém mà ra. Lôi quang chí cương chí dương, có gột rửa tà ma, có thể phá vạn pháp chi diệu, cũng có thể khắc chế Tôn Hằng huyễn thuật. Một người một yêu tựa như tâm ý tương thông, lúc này toàn lực xuất thủ. Kiếm quang, lôi đình lúc này hóa thành một đạo to lớn cột sáng, che phủ mười dặm phương viên. Bên trong, bao quát bị nó bao lấy gần chừng trăm không bằng bỏ chạy tu sĩ. Thoáng qua hóa thành cho bụi, nàng này nhìn như thanh xuân xinh đẹp, tựa như nhà bên thiếu nữ, chỉ ra tay lại tàn nhẫn ác độc, liền xem như đối với mình người cũng là không lưu tình chút nào. Rầm rầm, sơn hà vạn lý đồ mở ra, kiếm quang, lôi đình cũng đột nhiên trì trệ. Để cho giữa sân xuất hiện một cái chớp mắt khe hở. Tách tách, điện quang khiêu động, bọc lấy Tôn Hằng từ đó xông ra. Trốn chỗ nào? Lôi Điểu hét lớn một tiếng, cầm trong tay song chùy đối diện đập tới. Nó tốc độ bay không thua kém một chút nào Tôn Hằng. Lại thêm có một môn khoảng cách gần di chuyển thần thông. Có thể nói quỷ dị khó lường. Lúc này song chùy vừa rơi xuống, lôi đình oanh minh, chói mắt chi quang càng làm cho bốn phương người đồng thời mù mắt. Lôi quang phía dưới, Tôn Hằng tay cầm thiên đao, thân hình thẳng tắp bay ngược 10 dặm, toàn thân trên dưới đã là khắp cháy đen. Nếu không phải hắn cũng là tu hành lôi trúc công pháp, đối với lôi đình có lực tương tác, hai năm này nhục thân cũng càng lúc càng cường hãn, sợ tại chỗ liền có thể bất tỉnh đi. Chết! Lý Phượng Tiên vừa bấm kiếm quyết, phi kiếm chỉ là một cái thoáng, đã phá không mà tới Tôn Hằng hai mắt trước đó. Nàng một kiếm này, cơ hội nắm chắc tuyệt diệu, vừa vặn ở vào Tôn Hằng khí tức yếu nhất, không thể nào cứu vãn thời điểm. Kiếm ra, vô thanh vô tức, sát cơ nội liễm, lại có thế sét đánh không kịp bưng tay, không chút nào cấp trì hoãn tức chi không, mà lôi điểu cũng làm không đạp địa, thân hình vặn vẹo bên trong cánh tay hung hăng hất lên. Một cái bị lôi đình bao vây chùy lấy một loại tốc độ kinh người hướng Tôn Hằng ngay ngực đập tới. Mặt trời treo cao, quang hoa phổ chiếu, chân trời bên trong, vô số tàn thi còn chưa rơi xuống, đứt gãy phi kiếm còn xa xa để qua giữa không trung. Hỗn loạn đám người bốn phía chạy tứ tán, mỗi người biểu lộ đều có khác biệt. Tướng mạo thanh tú Lý Phượng Tiên khóe miệng hơi vểnh, một đôi mắt đẹp đều là sát cơ. Lôi điểu phía sau hai cánh lặng yên giãn ra, có thể tùy thời vỗ cánh mà bay. Sắc mặt Tác thì băng lãnh vô tình, như là pho tượng, thời không phảng phất tại lúc này tĩnh trệ, cảnh sắc cũng nơi này tức định cách. Chỉ có Tôn Hằng đôi mắt tại điên cuồng loạn động, ở trong cơ thể hắn, du thiên tòa cấp tốc chuyển động, cơ hồ không thấy bản thể, chỉ có một cái mơ hồ hư ảnh. Trong đan điền, trong kim đan bao hàm lôi đình chi lực cũng càng ngày càng thịnh, như muốn phá thể mà ra. Thần hồn, pháp lực, nhục thân cũng nơi này tức đạt đến một cái điểm tới hạn. Theo kim đan run rẩy sắp xuất hiện muốn ra, tách tách, đôi mắt bên trong, từng tia điện quang lấp lánh, lẫn nhau giao thoa lấy đương nhiên trong mắt xuất hiện, một chút xíu hướng trước mắt mũi kiếm quấn đi. Đợi điện quang cùng mũi kiếm kia tiếp xúc trong nháy mắt, chân trời bỗng nhiên sáng rõ, oanh, lôi quang huy hoàng, chiếu khắp thiên địa. Tại thời khắc này, giữa thiên địa tựa hồ ngoại trừ đạo này trào lên mà đi lôi quang bên ngoài, lại không một vật, lôi quang phía dưới, trong nháy mắt tựa như vĩnh hằng, từng cái nhục thân phi tốc tan rã, từng chuôi pháp kiếm lần lượt hóa thành cho bụi, trăm dặm chân trời, trong nháy mắt sạch sành xanh không còn. Một lát sau, hư không chấn động, sắc mặt ảm đạm, hồn thân run rẩy Lý Phượng Tiên cùng lôi điểu mới ở phía xa hiển hiện. Đó là cái gì? Lôi điểu khuôn mặt vặn vẹo, trên tay cơ hồ cầm không được cái kia đầu búa. Trước nay chưa từng có nhiều lần tử chi cảm giác, để cho hắn mãi đến giờ phút này còn chưa theo trong lúc bối rối lấy lại tinh thần. Không biết, Lý Phượng Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, trán cũng dần dần buông xuống. Một vệt vết máu càng là tại nàng cái trán hiển hiện. Một cái kim đan sơ kỳ. Vậy mà, hắn cũng không phải bình thường kim đan sơ kỳ. Lôi điểu một mặt ngưng trọng lắc đầu. Tuy có trong mắt liền hiện lên một vệt hồ nghi. Hắn tựa hồ đối với ta sát ý cực nặng. Nhiều lần gặp nhau, ta đều có thể cảm giác được trên người hắn cổ sát cơ kia. Nếu không phải có ngươi tại, ta hoài nghi hắn sợ là sẽ phải liều lĩnh cũng muốn giết chết ta. Cũng là bởi vì cái này nó rõ ràng, tốc độ bay cũng không so Tôn Hằng kém bao nhiêu, cũng không dám quá mức tới gần. Mỗi lần xuất thủ, cũng sẽ cùng Lý Phượng Tiên đồng hành. Lý Phượng Tiên gật đầu, lại cũng chưa suy nghĩ nhiều, đoán chừng là cùng yêu tộc có thù đi. Loại người này cũng không tính ít, lôi điểu cũng không nghĩ ra cái gì khác lý do. Ngược lại hỏi, ngươi nói, hắn vì sao lại cưỡng ép xông trận? Lấy Tôn Hằng tốc độ bay, đều có thể vòng qua nơi đây. Ngoặc kép, Lý Phượng Tiên nhướng mày, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Không tốt, hắn giết Trịnh Lục, sợ là sẽ phải cái gì siêu hồn bí pháp, chỉ coi như đoán được. lấy bọn hắn tình huống bây giờ, cũng không dám tiến đến truy sát. Ít nhất, cũng phải đem trên thân tổn thương nuôi cái 7-8 phần lại nói. Khụ khụ, một chỗ sông ngòi chi bên cạnh, hồn thân hư thoát Tôn Hằng tê liệt ngã xuống tại một khối đá tròn bên trên. Bất lực ho khan, nếu để cho Lý Phượng Tiên hai người nhìn thấy hắn lúc này tình huống, sợ là sẽ phải hối hận không có thể bắt ở cơ hội. Đát, một cái miệng hồ lô bị nhẹ nhàng bắn ra, Tôn Hằng miệng rộng mở ra, liều lĩnh toàn bộ đem trong hồ lô đan hoàn toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau đó một tay ném rơi hồ lô, hắn mắt nhắm lại liền tại cái này đá tròn bên trên lâm vào yên lặng. Trong thức hải, ý thức nhấp nhô bất định, liền ngay cả huyễn cảnh cũng thay đổi bắt đầu vặn vẹo. Kim viên ổn thỏa ở giữa, kim cương minh vương tâm kinh yên lặng tụng niệm, một phần du đãng hồn phách tại huyễn cảnh bên trong xuyên thẳng. Bị kim viên bàn tay lớn vồ một cái, liền một mạch bóp chết, mà bọn hắn ký ức cũng dung nhập trong ảo cảnh, bị tùy ý quất sát. Chỉ có hai người vừa phải cổ quái, bọn hắn hồn phách nội tàng bí pháp, kim viên một nắm, liền tự hành nổ tung, trung tâm ký ức, một chút không dư thừa. Xem ra là bọn hắn thân phận tương đối cao, ký ức bên trong có cái gì bí pháp truyền thừa, không thể tiết lộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,